đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, sư phụ cùng đồ đệ tại trong mưa chơi nước. Gặp Lý Hư không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là cúi đầu ngơ ngác nhìn lấy mình ngón chân. Đát Kỳ cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Tại trước mắt hắn khoát khoát tay. Hỏi, sư phụ, ngươi nhìn chằm chằm vào chân của ta làm cái gì đây? Đát Kỳ xem không hiểu Lý Hư nhãn thần. Chẳng lẽ mình chân có vấn đề? Theo lý thuyết không nên a. Lý Hư nói, chân của ngươi thật là dễ nhìn. Ngón chân của nàng trắng nõn, tiểu xào, cân xứng, tú mà vểnh lên. Lý Hư não hải đột nhiên lóe ra một cái thành ngữ. Thiên thiên chân ngọc, cái từ này vừa lúc có thể hình dung nàng này đôi trắng nõn chân. Ngô, Đát Kỷ nhíu mày, Lý Hư đây là tại khen chân của mình đẹp mắt. Vẫn là nàng nghĩ đối với mình chân làm những gì chuyện kỳ quái. Sư phụ có như thế biến thái sao? Hoàn toàn nhìn không ra. Hẳn không phải là, đoán chừng là mình cả nghĩ quá rồi. Sư phụ, tranh thủ thời gian ôm ta trở về xuyên giày. Nàng vẫn như cũ giang hai tay. Muốn cho Lý Hư ôm nàng trở về phòng. Cũng không phải là chân trần nguyên nhân. Chỉ là đơn thuần muốn cho Lý Hư ôm nàng mà thôi. Lý Hư cùng với nàng không còn một cái kênh. Chỉ là nhìn chằm chằm chân của nàng xem. Tư tưởng không tập trung nói. Nhóm chúng ta không phải muốn tu luyện đạo pháp sao? Trở về phòng xuyên giày có cái gì? Cho dù tốt giày còn có thể phòng mưa hay sao? Dù sao sớm muộn đều là ướt đẫm. Còn không bằng chân trần đây. Đát Kỷ biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Người sư phụ này thật là một lời khó nói hết. Tĩnh nhìn chằm chằm chân xem. Thật biến thái, ôm tự mình không thơm sao? Hắn não có phải hay không có hố? Đi thôi, liền chân trần đi, ta dạy cho ngươi thủy độn. Lý Hư duỗi xuất thủ, Đát Kỷ bất đắc dĩ duỗi xuất thủ. Lý Hư lôi kéo nàng từng bước một đi vào mưa rào tầm tã bên trong. Linh lực lập tức tuôn ra, đem sắp đổ vào ở trên người nước mưa ngăn trở, như là vạn pháp bất xâm. Đát Kỷ cũng giống như thế. Lớn hơn nữa mưa cũng không cách nào ướt nhẹp quần áo của nàng. Bởi vì Lý Hư linh lực cũng bao vây lấy nàng. Sư phụ, đây chính là thủy độn sao? Đát Kỷ hỏi. Không phải, đây là dùng linh lực kết xuất một tầng màn sáng. Dầm mưa đến trên thân liền sẽ đánh đi ra. Bất quá tương đối tiêu hao linh lực. Người cũng có thể thử một chút. Lý Hư nói. Đát Kỷ thủ ấn một kết. Điều động linh lực. Hàn băng thiên hỏa đạo lực lượng tuôn ra, bên ngoài thân xuất hiện hai loại này thuộc tính khác nhau linh lực. Linh lực bao vây lấy nàng, nước mưa không cũng không cách nào xâm đến quần áo của nàng. Lý Hư nói, loại phương thức này là có thể ngăn trở nước mưa xâm lấn. Nhưng là không đề nghị, nếu như ngươi tu luyện có thủy độn, thì tương đương với ở trong nước du tẩu, nước liền rốt cuộc không cách nào ướt nhẹp ngươi. Coi như ngâm mình ở trong nước cũng không có việc gì. Mà lại thủy độn tiêu hao linh lực ít. Cũng rất dễ dàng học. Đây chính là thủy độn chỗ tốt. Nhưng là không tốt chính là muốn tu luyện lĩnh ngộ. Đương nhiên, Lý Hư không cần. Muốn làm chuyện này là Đát Kỷ. Hắn quan sát bên trong bản thân não hải hệ thống. Kỳ thật chính là một bản đồ sách. Tên gọi, sư đồ thường ngày hệ thống. Liền giao diện cũng không có. Vô cùng đơn giản, hắn thường xuyên hoài nghi đây không phải hệ thống, bởi vì hắn liền không có gặp qua không có giao diện hệ thống. Cùng thấp kém sản phẩm, cũng không biết rõ là cái kia quỷ lười làm ra đồ vật. Phải chăng nhận lấy nhất phẩm đạo pháp, thủy độn, sư đồ thường ngày hệ thống phía trên bay ra một hàng chữ. Đồng thời thanh âm cũng hiển hiện não hải. Lý Hư đáp án là... Thành công nhận lấy nát nhất phẩm đạo pháp thủy độn, như Đát Kỷ thành công lĩnh ngộ này đạo pháp, có thể ban thưởng trăm chỉ điểm 50.000 cùng tứ phẩm đạo pháp truyền âm thuật. Rốt cục cho một cái, tương đối hữu dụng đạo pháp. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn để Đát Kỷ thành công lĩnh ngộ ra tới. Lĩnh ngộ trước, còn phải dạy cho nàng. Sư phụ, ta đột nhiên muốn chơi nước, ta muốn chơi một lát lại tu luyện đạo pháp. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Nàng thật lâu không có gặp mưa. đi vào Chuyên Húc Quốc liền không có khắp nơi nước mưa bên trong chơi qua. Bởi vì tại Chuyên Húc Quốc hơn 20 năm, cũng rất nháo tâm, chỉ có đến nơi này, nàng mới tìm được vui vẻ nguồn suối. Lý Hư nhìn qua nàng, không nói lời nào. Đát Kỷ lung lay Lý Hư cánh tay, làm nũng nói, sư phụ, ngươi liền để ta chơi một lát a, còn chơi nước, sợ là nước chơi ngươi. Lý Hư lo lắng nàng sinh bệnh, sư phụ, Đát Kỷ ôm nàng ca nũng nịu, chớp lấy hai con mắt, hồ ly lỗ tai khẽ động, rất khó được gặp nàng nũng nịu bộ dáng. Lý Hư cười nói, theo ngươi, nếu là ngã bệnh, ta một ngày trăm công ngàn việc. Nhưng không có thời gian chiếu cố ngươi. Ngươi có thể có chuyện gì? Đát Kỷ trong lòng âm thầm bất mãn. Chỉ sợ toàn bộ Đạo Châu, rảnh rỗi nhất chính là Lý Hư. Bất quá mặt ngoài vẫn là cười nói. Sẽ không, ta khi còn bé cũng không phải không có chơi qua. Sẽ không xảy ra bệnh. Nàng khi còn bé chỉ là tại Thanh Khâu Quốc. Lý Hư không muốn kiềm chế thiên tính của nàng. Nói, tùy ngươi vậy, nghe vậy. Đát Kỷ liền như là cái cởi cương chó dại. Nàng giang hai tay ra tại trong mưa phi nước đại. Trắng nõn bàn chân nhỏ đá mặt đất nước. Nhường nước mưa xối đến tay cáo bên trên. Xối đến cùng bên trên. Đổ vào đến trên mặt. Rất nhanh. Nước mưa đưa nàng triệt để cho làm ướt. Nàng màu trắng váy áo như ẩn như hiện. Trên người đường cong bắt đầu phác họa. Thế nhưng là nàng đều không thèm để ý. Bởi vì nơi này chỉ có chính nàng. Nàng, a, nha nha, hô to. Tại trong mưa phi nước đại. Phảng phất lại trở lại khi còn bé chơi nước thời gian. Đình nghỉ mát. Đường Sinh xuống cờ tay ngưng kết không trung. Nói, sư phụ, ngươi có nghe hay không đến nhóm chúng ta trước mặt trong đình viện cảm giác có thanh âm kỳ quái. Truyền đến, giống như là chó dại đồng dạng. Ghé vào trên mặt bàn Lục Ô nói. Tại sao ta cảm giác giống như là sói chu? Thanh Liên viện trưởng nói. Chưa thấy qua việc đời. Kia là hồ ly gọi. Đát Kỷ đang làm gì đâu? Đường Sinh rất là hiếu kỳ. Đột nhiên muốn đi xem. Thế nhưng là cái này đình nghỉ mát cách một cái hành lang dài rằng rặc. Muốn xem đến sân vườn. Đến chuyển cái sừng khả năng nhìn thấy. Ngươi đừng chạy a, ta sắp thắng. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua hắn. Ván này mắt thấy là phải thắng. Đường Sinh đây là nghĩ chạy trốn đi. Ây, chấm ngoặc kép, quả nhiên gừng càng già càng cay. Ván này hắn phải thua. Tìm lý do nghĩ chạy trốn. Trong phòng, đang uốn tại chăn An Chi Ngư đột nhiên nghe được Đát Kỷ tại trong đình viện phát ra. A, nha nha chu lên thanh âm. Nàng cau mày nói, Đát Kỷ phát điên vì cái gì? An Chi Ngư chui ra chăn, đứng lên. Mở cửa phòng, nhìn thấy Đát Kỷ thế mà tại trong đình viện chơi nước. Thật ngây thơ, mà Lý Hư vậy mà tại bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Cái này hai sư đồ có độc. Trong đình viện Đát Kỷ tựa như là phát hiện mở cửa phòng thò đầu ra An Chi Ngư. Hô, Chi Ngư tỷ tỷ, có cần phải tới chơi? Cáo từ, thật ngây thơ, nàng cũng không phải tiểu hài tử. Không chơi, An Chi Ngư đóng cửa lại. Một lần nữa chui vào chăn ở trong. Sư phụ, nếu không ngươi đi theo ta chơi a. Đát Kỷ chạy đến Lý Hư trước mặt. Gương mặt bên trên khắp nơi đều là nước. Nàng cần người bạn. Lý Hư mặt đen lên. Ngươi cảm thấy ta giống như là cái tiểu hài tử sao? Sư phụ, nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Không rảnh, đến ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đem bao vây lấy linh lực. Vạn pháp bất xâm Lý Hư đẩy ra ngoài. Cấp tốc đem hắn quần áo làm ướt. Ta đánh chết ngươi nha. Lý Hư lúc đầu đứng đấy xem ướt thân Đát Kỷ. Thấy hảo hảo. Càng xem càng thưởng thức. Chính là mình đột nhiên bị nàng đẩy ra ngoài. Nước mưa cấp tốc ướt nhẹp tóc của hắn. Mặt của hắn. Quần áo của hắn. Sư phụ. Ha ha ha. Đát Kỷ ở phía xa chỉ vào Lý Hư cười. Cười cười cười. Đợi lát nữa để ngươi ngã sấp trên đất khóc. Lý Hư bước chân di động. Hướng nàng chạy tới. Để ngươi ra. Dự định quất nàng dừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.